Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1590, chương 1591, xé xác phượng cửu huyền. Diệp Lăng nội tình, tự vạn yêu trì thịnh yến thời điểm, kỳ thực có thể đột phá đến bát kiếp sơ kỳ tiên đế. Nhưng là bởi vì thanh y chuyện tình bị trì hoãn, vì vậy, ở địa tàng vương đạo tràng bên trong, địa tàng vương mấy câu nói lệnh Diệp Lăng xúc động không nhỏ. Cũng không có quá mức sốt ruột đột phá. Ở cửu u mục trong thánh điện, Diệp Lăng lại là phục dụng tứ tượng thần đan, đột phá đến nhất đẳng thiên tư. Khi đó, thiếu chút nữa không kiềm hãm được đột phá, nhưng là hắn biết rõ, hậu tích bạc phát mới là hiện tại hắn cần nhất. Một mực đột phá sẽ đối với hắn thành thánh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, trước đây U Minh Vương lại là đem Diệp Lăng trong cơ thể thần kỹ cho hoàn toàn tỉnh lại. Có thể nói, Diệp Lăng tu vi vào thời khắc ấy tuyệt đối có thể đột phá. Thế nhưng, Diệp Lăng một mạch nhịn đến bây giờ, vì chính là tấn thăng đỉnh cấp lãnh thổ thời điểm thiên đạo sở khen thưởng xuống thiên đạo chi lực. Dầm dầm, Diệp Lăng khí lực, cái kia từng cổ một hoàn toàn cùng phía trước lực lượng bất đồng khí tức kinh khủng đang không ngừng dâng trào phấn khởi. Diệp Lăng hai tròng mắt đều là tóe phát ra một cái lành lạnh phong mang. Trong cơ thể, ba đại khí hơi thở không ngừng lượn lờ xoay tròn. Diệp Lăng đơn trưởng nắm chặt, một lực lượng tự lòng bàn tay của hắn trực tiếp bạo tạc. Hư không đổ nát, phượng cửu huyền, giống, đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể hắn thôn phệ huyết tinh lực lượng, như trước còn nhiều hơn vô cùng, căn bản không có bất kỳ bình cảnh, trực tiếp tê liệt cảnh giới, bát kiếp trung kỳ tiên đế. Giờ khắc này Diệp Lăng liên phá hai đại cảnh giới, cái kia một thân biêu hãn chiến lực mạnh mẽ lần nữa về tới Diệp Lăng trong cơ thể, khủng bố hét dài động: "Diệp Lăng, ta muốn mạng của ngươi!" Ngao ô, đột nhiên cái kia phượng cửu huyền giết ra ngũ hành đại trận vây quanh thân sau, một đầu to lớn thần phượng trực tiếp đập lấy song xí hướng Diệp Lăng đánh tới. Thần phượng diệu thế, vô biên hỏa diễm ở thân thể bên trong lượn lờ dâng trào. Mắt phượng như hàn tinh, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng thân thể, ẩn chứa sát ý vô biên. Mặc dù đột phá thì thế nào, bát kiếp cùng cửu kiếp chính là một đạo hồng câu, ngươi chính là phải chết tới. Hư không trong phượng cửu huyền tùy tiện vô biên, Diệp Lăng lãnh đạm nở nụ cười. Bàn chân dẫm một cái, phi thẳng đến cái kia phượng cửu huyền điên cuồng giết tới. Mà Diệp Lăng bên người thanh y cũng là tay xách to lớn liêm đao, chuẩn bị xuất thủ, lại nhịn xuống. Hiện nay giờ khắc này, Diệp Lăng xuất thủ, một ngày có hiệu quả. Đây tuyệt đối là ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc trọng yếu. Hư không trong phượng cửu huyền hai cánh tay chấn động. Sau lưng cự đại thần phượng hướng Diệp Lăng phô thiên cái địa đánh tới. Thân ảnh che thiên, cút ngay cho ta. Táp. Sau một khắc, Diệp Lăng nâng kiếm trực tiếp chém ra, một đạo hàn quang trực tiếp phóng lên cao. Sau một khắc, kia kiếm quang oanh đến rồi cự đại thần phượng thân lên. Suy suy suy, vô cùng kiếm quang dĩ nhiên ở trong chớp mắt đem toàn bộ thần phượng thân thể cho hoàn toàn phá hủy thành mảnh vụn cặn bã, dễ như trở bàn tay. Cái gì? Không thể. Cách đó không xa phượng cửu huyền tức thì kinh hãi. Một kiếm mà thôi a, dĩ nhiên đem mình tối cường thần thông liền phá. Bổn tọa không tin. Phượng hoàng niết bàn, nhất niết thành tôn, giết. Dầm dầm dầm. Giờ khắc này phượng cửu huyền Dương Thiên, ngày, giống giận, trong cơ thể như hồng thủy một dạng lực lượng đang không ngừng ba động. Hắn giữa hai tay, đều là tràn đầy mịt mờ thần quang, cuồn cuộn yêu khí ngưng tụ ở Phượng Cửu Huyền thân thể bên trong. Lập tức Phượng Cửu Huyền nảy sinh ác độc, hướng Diệp Lăng một kiếm bổ ra. Cái kia vô biên kiếm quang, trực tiếp như sấm một dạng oanh sát đến rồi Diệp Lăng trước người. Phượng Cửu Huyền, lão tử muốn mạng của ngươi. Bạch, Diệp Lăng giống giận, trong tay diệt tiên kiếm, càng là dắt bọc thần khí oai. Một kiếm bổ ra, khi này một kiếm bổ ra một khắc kia, Phượng Cửu Huyền mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Hai người kiếm quang đụng chạm lấy cùng nhau một khắc kia, Phượng Cửu Huyền dĩ nhiên quỷ dị phát hiện, Diệp Lăng kiếm, dĩ nhiên trong lúc lơ đãng đưa hắn thi triển kiếm quang cho tầm ăn lên thêm vài phần. Không có va chạm, liền đã tầm ăn lên thêm vài phần. Cái này một cái quỷ dị chi chỗ, cũng là làm cho Phượng Cửu Huyền hoàn toàn mắt choáng váng. Diệp Lăng thần kỹ, chính là như vậy bá đạo vô song. Làm Phượng Cửu Huyền kiếm quang bị Diệp Lăng cho dễ như trở bàn tay nổ nát một khắc kia. Diệp Lăng thân thể đã ngang nhiên tới sát Phượng Cửu Huyền trước mặt, cho lão tử chết. Diệp Lăng song trưởng trực tiếp lộ ra, trong cơ thể cái kia hung hãn lực lượng, càng là như hồng thủy tiết áp một dạng phun trào mà ra. Thao thao bất tuyệt, hét dài động giang hà, chỉ bằng một đôi tay, cũng muốn bổn tọa mệnh. Diệp Lăng, ngươi nằm mơ. Phượng Cửu Huyền chứng kiến Diệp Lăng chỉ bằng vào hai tay liền muốn giết mình, càng là khinh thị quát. Diệp Lăng cường thịnh trở lại, tối đa cũng chẳng qua không khác mình là mấy chứ. Hơn nữa, một đôi tay mà thôi, làm sao cũng giết không được chính mình. Điểm này không cần nghĩ, nhưng là Phượng Cửu Huyền căn bản không biết. Dùng chính mình quen thuộc tất cả đi ước lượng một người khác thời điểm. Vậy ngu xuẩn nhất chuyện tình. Phốc phốc, đột nhiên, Diệp Lăng hai tay trực tiếp xuyên thủng đến rồi Phượng Cửu Huyền lồng ngực bên trong. Đáng sợ kia lực lượng, khiến cho Phượng Cửu Huyền khí lực căn bản không có bất kỳ ngăn cản. Cái gì? Cái kia Phượng Cửu Huyền, tức thì sợ hãi giống đứng lên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Lăng một đôi tay, dĩ nhiên cứ như vậy phá phòng ngự của mình. Hắn nào biết đâu rằng, Diệp Lăng lực lượng sớm thuế biến thăng hoa, từ đột phá đến nhất đẳng thiên tư hắn, tuyệt đối phải so với thần mạch đột phá càng cường đại. Chết đi cho ta. Giống, đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng khuôn mặt sắc kích hồng, Dương Thiên, này, nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay run muốn trái phải hai bên xé mở, từng cổ một lực lượng ở hai tay của hắn trong lúc đó không ngừng tóe phát ra. Phốc phốc, sau một khắc, đầy trời huyết vũ, Diệp Lăng máu me khắp người, khuôn mặt sắc băng lãnh, trong mắt không ngừng tràn ngập ngập trời điên cuồng sát cơ cùng cuồn cuộn sát khí. Còn Phượng Cửu Huyền, thình lình bị Diệp Lăng cho tay xé thành hai nửa. Một màn này nhìn mọi người, đều là trừng lớn con mắt, ngược lại hút lương khí. Đường đường cửu kiếp sơ kỳ tiên đế Phượng Cửu Huyền, cứ như vậy bị Diệp Lăng cho xé xác. Con của ta, Diệp Lăng, bổn tọa muốn mạng của ngươi. Muốn mạng của ngươi a. Hống hống hống, cùng Long Hoàng điên cuồng chém giết Phượng Vương nhìn thấy một màn này, hoàn toàn nổi giận mất đi lý trí. Chính mình nhi tử vừa mới theo bị phế trạng thái bên trong đi tới a. Nhưng là bây giờ đây, mượn tộc bên trong vô số thiên tài địa bảo mới khôi phục đồng thời đột phá đến cửu kiếp tiên đế. Phượng Cửu Huyền lại bị Diệp Lăng cho xanh xanh xé thành hai nửa. Một màn này, Phượng Vương căn bản không thể nào tiếp thu được. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Nhưng là, hắn nơi nào sẽ nhớ kỹ. Như không phải Phượng Cửu Huyền xuất thủ trước đánh lén Diệp Lăng, làm sao sẽ phế? Mà bây giờ, như không phải hắn Phượng Hoàng cổ tộc tham dự vào lúc này đây đại sự kinh thiên động địa bên trong, Phượng Cửu Huyền làm sao sẽ chết? đem hết thảy trách nhiệm toàn bộ đều đẩy tới người khác thân lên, hoàn toàn bỏ quên chính mình trách nhiệm, cũng là nhất kiện tuyệt đối ngu ngốc sự tình. Còn có ai? Đùng, đột nhiên, Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, vô biên cuồn cuộn sát khí phóng lên cao, ngửa mặt lên trời gào thét phía dưới. Hắn hai tròng mắt nảy sinh ác độc, ánh mắt quét ngang toàn bộ chiến trường. Giờ khắc này, đầy trời cường giả đều hoàn toàn ngừng chiến đấu, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, tràn đầy xa lạ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.